Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 354-353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhắc đến, hiện tại trường hợp có chút quỷ dị, tại sao vậy chứ? Ngươi có thể tưởng tượng Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu hai người đều ngồi ở trên băng ghế, phía trước còn lại là Cố Nhị Nữ lúc ẩn lúc hiện, sao người khác có thể hay không nghĩ đến, Đường Kiều là không thể tưởng được. Càng đáng sợ là, bên cạnh còn có Cố Nhị Nữ công chúa. Nàng ỉ ở giàn hoa trên lan can, buồn bã nói. Ta thấy được các ngươi lưỡng như vậy thoạt nhìn có chút xứng. Cố Đình Quân mỉm cười nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Mà Hoắc Hiếu còn lại là phiên một cái xem thường, không quá muốn quan tâm Đường Kiều bộ dáng. Đường Kiều khanh khách nở nụ cười, sau đó hỏi. Trời biết ta vì sao không trở về nhà nghỉ ngơi, ngược lại là muốn ở trong này cùng các ngươi hạt tán gẫu. Hoắc Hiếu hỏi, các ngươi đính hôn chuyện chuẩn bị thế nào? Nếu cần hỗ trợ, nói thẳng chính là. Nói tới đây, chính hắn đều nở nụ cười, quả thực là không nghĩ ra, vì sao bản thân còn có thể tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này nói ra lời như vậy. Hắn xem Đường Kiều, lập tức rất nhanh đừng mở ánh mắt. Cố Đình Quân nhưng là rất lạnh nhạt, hắn nói. Hoàn hảo, Đường Kiều, đại tỷ đại, chói tai tiếng kêu theo cửa truyền đến. Đường Kiều bưng kín lỗ tai, cảm khái. Này thanh âm thật sự là ma âm sỏ lỗ tai. Cố Tứ không biết theo chỗ nào xông ra, rất nhanh đem nhân dẫn tiến vào, người đến là Đoan Mộc Cảnh Dục. Bên người hắn đi theo đồng dạng đại bao tiểu cuốn Đoan Mộc Từ. Đường Kiều biết bọn họ đến, bất quá còn chưa có gặp. Nàng thiền cười nói, các ngươi làm cái gì vậy a? Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Này không là đến xem ngươi sao? Ngươi xem ngươi, như vậy không thân cận. Hắn lôi kéo Đoan Mộc Từ nhận thức nghiêm cẩn thật sự cấp Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đánh tiếp đón, lập tức nói. Đến nhà ngươi nhìn ngươi, kết quả nhà ngươi không ai. Đường Kiều nói, ta nương bọn họ đi ra ngoài mua này nọ, ta phỏng chừng Quế Di ở phía sau viện sửa sang lại vườn hoa cho nên không có nghe thấy. Đoan Mộc Cảnh Dục là biết Hoắc Hiếu tâm tư, kỳ thực nói như thế nào đâu. Toàn bộ bến Thượng Hải liền không có không biết chuyện này nhi. Nhưng là biết về biết hiện đang nhìn đến Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân có thể tọa ở cùng nhau, vẫn là cảm thấy thật thần kỳ. Cảnh tượng như vậy khẳng định không thường có. Hắn ngắm liếc mắt một cái này, Tảo liếc mắt một cái kia. Nội tâm yên lặng chập một tiếng, Đường Kiều nhìn hắn ngẩn người, hỏi, các ngươi đây là mang theo cái gì a? Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức. Ai đúng, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hắn đương trường liền bắt đầu đùa nghịch. Đoan Mộc Tử đẩy hắn. Ngươi nhường một điểm ta cấp Đường tỷ tỷ lấy, phiền đến một nửa nhi, bỗng nhiên liền bắt đầu điệu nước mắt. Đường Kiều, đây là nháo loại nào? Đoan Mộc Tử bắt đầu khóc. Đường tỷ tỷ vậy mà muốn đính hôn, cũng không biết thất gia đối ngươi tốt không tốt. Ô ô, Đường Kiều, nếu không ngươi theo ta ca ca đính hôn đi, ngươi gả đến nhà chúng ta đều sẽ đối với ngươi tốt lắm. Đoan Mộc Tử tựa hồ đột phát kỳ nghĩ tới ngẩng đầu. Đường Kiều cùng Đoan Mộc Cảnh Dục vậy mà chăm miệng một lời. Cút, lập tức cho nhau nhìn thoáng qua, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra ba cái chữ to. Không đồng ý, Đoan Mộc Cảnh Dục an lòng vỗ vỗ ngực, đại tỷ đại cứu hắn, hắn là có thể vì đại tỷ đại vượt lửa quá sông, nhưng là này vượt lửa quá sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao gồm cưới nàng, giảng thực hắn thật sự đến bây giờ còn nhớ rõ nàng xuống tay tàn nhẫn. Đây là một loại thân thể bị chi phối sợ hãi. Hắn nói, người cút xê một bên đi, thiếu ở chỗ này nói bậy, đừng cho ta chọc phiền toái, cũng đừng cấp Đoan Mộc ra chọc phiền toái. Đoan Mộc Cảnh Dục hòa dịu một chút, lại nhìn về phía Cố Đình Quân, cũng may, sắc mặt hắn không có gì biến hóa. Bất quá dù là như thế, vì tránh cho chọc phiền toái, hắn nghiêm cẩn nói. Nhà chúng ta A từ tuổi còn nhỏ, có chút lỗ mãng, không hiểu chuyện nhi. Thất gia đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng thông thường so đo. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, quét Đoan Mộc Tử liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Ta đương nhiên sẽ không so đo. Hắn nói, nếu là so đo, nàng hiện tại đã không thở nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn chỉ biết người này bề ngoài xem ôn nhu, thực tế mới bằng không. Hắn xấu hổ lộ ra một chút cười, nói, ai, không bằng ta giúp các ngươi chụp chương ảnh chụp. Hắn rốt cục lục ra bản thân lễ vật nhất đài máy ảnh. Hắn mở ra hòm, nói làm nhảm nói, đây là nhập khẩu Nhật Bản hóa, rất tốt, hơn nữa cũng thật thuận tiện. Không giống như là nguyên lai kiểu cũ phức tạp như thế, sử dụng đến đơn giản rất nhiều. Nói thật ra thứ này vẫn là rất ngạc nhiên, tự nhiên, bến Thượng Hải cũng không phải là không có. Nhưng là Đường Kiều nhưng là không nghĩ tới mua một cái, không là mua không nổi, mà là căn bản là không hướng bên này phương diện nghĩ tới. Các nàng tòa soạn báo có hai đài, nàng cũng cho tới bây giờ đều không cần. Bất quá mắt thấy tòa soạn báo kia hai đài lại so này còn kiểu cũ một ít. Bọn họ tòa soạn báo tự nhiên là tuyển kinh tế lợi ích thực tế, nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục tặng người, khẳng định là tuyển mới nhất khoản tinh xảo nhất này lại có chút bất đồng. Hắn nói, không bằng, ta giúp các ngươi chụp một tấm hình. Hắn nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân không có phản bác quay đầu trưng cầu Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nhưng là thờ ơ, Hoắc Hiếu người này nhất quán nói không nhiều lắm, cũng không quá để ý tới Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử. Bất quá lại nhắc đến, người này nhất quán không quá nói chuyện, cho dù là hiện tại không nói chuyện, đại gia cũng cảm thấy tương đương bình thường. Đoan Mộc Cảnh Dục cười nói, các ngươi chờ ta một chút ta nhìn một cái. Đường Kiều chập một tiếng, đột nhiên nói, ngươi giúp chúng ta ba cái chụp ảnh chung một chương đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem Đường Kiều lại bổ sung. Không là ba người, là bốn. Nàng tiến lên một bước ôm lấy Cố Nhị Nữ, ách một chút không ôm lấy đến. Phì phì Cố Nhị Nữ đắc ý dương dương tự đắc đuôi, Đường Kiều một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, rốt cục đem nó cấp bế dậy, lập tức dùng chân huých một chút Cố Đình Quân chân, nói. Nhường một chút, nàng ôm Cố Nhị Nữ cứ như vậy ngồi ở Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân trung gian. Cố Nhị Nữ rất béo, đầy đủ cấp Đường Kiều cả người đều chặn. Hơn nữa, làm một cái nhiệt tình cầu cầu, nó cũng không thành thật. Đoan Mộc Cảnh Dục còn chưa có nghiên cứu minh bạch, Đường Kiều đã xuất mồ hôi, nàng bất đắc dĩ buông xuống Cố Nhị Nữ, nói. Ôm bất động, cái dạng này dẫn tới tất cả mọi người cười, Cố Nhị Nữ bản thân còn buồn bực đâu, thế nào cái này cấp nó buông đến đây đâu, Cố Đình Quân thấp kém thân mình vỗ vỗ Cố Nhị Nữ đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoan ngoãn ghé vào Đường Kiều trước mặt, Đường Kiều tâm lực mệt nhọc hết sức nói. Ta luôn cảm thấy bản thân rất hữu lực khí, nhưng là mỗi lần Cố Nhị Nữ đều làm cho ta biết bản thân chính là suy nghĩ nhiều. Cố Đình Quân lấy ra lam ô vuông khăn tay, lau lau, Đường Kiều còn lại là cười nhạo Đoan Mộc Cảnh Dục, người đến cùng có phải hay không dùng a thế nào như vậy phế a, nếu không ta đến. Đoan Mộc Cảnh Dục, hội hội ta phía trước đều nghiên cứu qua chính là có chút quên. Hắn lại nói, các ngươi ngồi ổn, vừa nhấc đầu có chút sững sờ. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu cơ hồ đều là tựa vào trên băng ghế, mà Đường Kiều cũng không có, nàng cả người đều tiền khuynh kéo Cố Nhị Nữ hai cái tiền chân nhi, mang theo ý cười. Đoan Mộc Cảnh Dục bỗng chốc xoa bóp mau môn, Đường Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, Hắc Tuyên nói. Ngươi liền sẽ không nhắc nhở một chút sao? Đoan Mộc Cảnh Dục cười hắc hắc nói. Ta nhiều giúp các ngươi chụp mấy chương a, Đường Kiều nói hảo. Nàng tựa vào ghế tựa, rực rỡ ánh mặt trời chiếu rọi ở ba người trên mặt mang theo chút ấm áp ý tứ hàm xúc nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục xem ngây người, lại ấn động mau môn. Hắn liên tiếp xoa bóp vài cách bảo đảm như thế nào đều có chiếu không sai, vừa lòng. Hắn nói, ai không là các ngươi đổi cái tư thế, tả tả hữu hữu chiếu hơn 10 chương, hắn rốt cục vừa lòng, nói. Đến đến, A Tử, ngươi cho ta cùng đại tỷ đại chiếu một chương. Chúng ta ngay cả chương chụp ảnh chung cũng không có chứ. Đoan Mộc Tử không đồng ý, đồ than thở nang. Nhưng là ta nghĩ cùng Đường tỷ tỷ chiếu a, ngươi như vậy xấu, phá hư mỹ cảm. Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn chằm chằm muội muội, nói: "Ngươi tin hay không, ta có thể đánh chết ngươi." Đoan Mộc Tử không ngôn ngữ, hiện trường lập tức lâm vào một đoàn chụp ảnh trong hỗn loạn. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều cười khanh khách mặt thanh âm rất trầm thấp. "Ảnh chụp tẩy xuất ra cho ta một phần." Bên người hắn nhân là Cố Đình Quân, Cố Đình Quân nói hảo, dừng một chút cười nói: Ngươi nói, Đoan Mộc gia nhân vì sao trước tiên một tháng qua Thượng Hải? Hoắc Hiếu nhìn lướt qua Đoan Mộc gia huynh muội, nói. Ai lại biết đâu, Đoan Mộc ý muốn làm gì cũng không tất hội nói cho này hai cái chí chướng đi. Không thể không nói, Đoan Mộc gia thật sự không quá hội giáo đứa nhỏ. Tuy rằng không là cái gì tâm nhãn hư, nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục rõ ràng là cái không có gì đầu óc ngóc đại vóc, làm việc cũng loạn thất bát tao, không có phương tắc. Mà Đoan Mộc Tử tuy rằng thoạt nhìn so Đoan Mộc Cảnh Dục hơn vài phần tâm cơ, nhưng là từ nhỏ bị nuông chiều có chút bốn năm lục không biết. Mọi người không xấu, nhưng là tật xấu cũng không ít. Hắn nói, Đoan Mộc ý thực có tính toán gì không, cũng sẽ không thể làm cho bọn họ biết đến. Hai người đứng ở một bên nói chuyện, đột nhiên chợt nghe Đường Kiều mở miệng. Thất ca, đến đến, chúng ta chụp ảnh chung một chương nha. Đường Kiều nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là ngoạn nhi một lát cảm thấy rất có hứng thú, lôi kéo Cố Đình Quân chụp ảnh chung. Nàng kéo Cố Đình Quân cánh tay, tiếu linh linh cười, nói. Cấp cho ta chụp lại đẹp mắt lại yểu điệu Nga, nếu là chụp không tốt ta liền đối với ngươi không khách khí. Chụp qua sau lại kéo Hoắc Hiếu chụp ảnh chung, Hoắc Hiếu mím mím miệng đổ là không có cự tuyệt Đường Kiều. Nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sóng vai nhi lập, Đường Kiều cười tươi như hoa, nhưng là rất khó, Hoắc Hiếu vậy mà cũng giơ lên khóe miệng. Đoàn Mộc Cảnh Dục đã chụp thuần thục rất nhanh chụp hào. Mấy người vỗ một lát cuộn phim rất nhanh sẽ chụp xong rồi. Cố Đình Quân đưa tay, cho ta, Đoàn Mộc Cảnh Dục, a, Cố Đình Quân nói, ta tìm người tẩy ảnh chụp, đến lúc đó hội đem bọn ngươi đưa đi qua. Đoàn Mộc Cảnh Dục sảng khoái giao ra cuộn phim, nói hào. Đường Kiều nói, hai người các ngươi tới được còn rất sớm, ta cho rằng muốn cuối cùng mấy ngày đâu. Nàng tùy tiện nói, bất quá Đoàn Mộc Cảnh Dục nhưng là mở miệng. Bởi vì muốn tìm ngươi Đàm Sinh Y, Đường Kiều di một tiếng, có chút không hiểu. Đoàn Mộc Cảnh Dục nói, chúng ta lần này đi lại thuận tiện còn có công việc như thế nào? Xem ta thật nhàn bộ dáng. Đường Kiều nở nụ cười, cảm khái. Ngươi thật đúng là một bộ cái gì đều sẽ không ăn chơi chắc táng diễn xuất. Đoàn Mộc Cảnh Dục, thương tâm, mấy người xem thế này nhưng là không lại Cố gia tiếp tục ở lâu, Đường Kiều đưa bọn họ mang về Thẩm gia. Cố Đình Quân vẫn chưa nhiều lời khác, Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra nhìn nhầm, Cố Đình Quân mỉm cười, không là nhìn nhầm, có lẽ, Đoàn Mộc ý chính là nhường Đoàn Mộc Cảnh Dục biết hắn nên biết đến. Nếu là có một ngày, ngươi phát hiện Đoàn Mộc Cảnh Dục hết thảy tùy tiện chẳng qua là trang, sẽ là như thế nào? Hoắc Hiếu nói, Cố Đình Quân suy nghĩ một chút nói, kia nhưng là thật chấn kinh rồi, chỉ có thể nói ta xem đi rồi mắt, bất quá, đầu năm nay, ai cũng khả năng sâu không lường được cũng không coi là cái gì. Hắn xoay người đi trở về, Hoắc Hiếu cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người vào cửa, liền xem Hoắc Lão Thái Thái đang ở ngồi trên sofa nghe nha hoàn đọc sách. Cố Đình Quân tiến lên mỉm cười. Tổ mẫu, ngài nhưng là hào hứng chí. Chuyện xưa này dĩ nhiên là Đường Kiều bọn họ thường thanh báo chiều liên tiếp. Hoắc Lão Thái Thái nói, các ngươi ở trong viện líu díu ta có cái gì biện pháp? Chỉ có thể nghe một chút báo, giết thời gian. Cố Đình Quân cười nói, là Đoan Mộc gia người đến tìm Đường Kiều. Hắn lại nói, tổ mẫu thích không bằng chiếu phim thời điểm an bày ngài đi qua xem lần đầu. Lão phu nhân nói, rồi nói sao, nàng ngẩng đầu, nói. A Hiếu, ngươi nhớ được cho ngươi nghĩa phụ gọi điện thoại, làm cho hắn sớm một chút đi lại. Nhân gia Đoan Mộc gia mọi người đến, hắn còn cọ sát. Hoắc Hiếu mỉm cười, hảo ta biết, nghĩa phụ nói hắn bên kia có chút vấn đề nhỏ, xử lý tốt liền đi qua. Hoắc Lão Thái Thái gật đầu, ý vị thâm trường nói. Tiền luôn kiếm không xong, cái gì trọng yếu, trong lòng hắn đều biết nhi. Hoắc Hiếu, ta sẽ nhắc nhở nghĩa phụ. Cố Đình Quân tựa hồ cũng không tưởng đề Hoắc Nhị ra sự tình, hắn nói. Tổ mẫu, chúng ta vỗ một ít ảnh chụp tẩy xuất ra cho ngài xem. Đem cuộn phim giao cho cố tứ, lại nói. Trạng vạng ngài tưởng ăn cái gì? Hoắc Lão Thái Thái thập phần bình thường. Cái gì đều có thể, ngươi cũng đừng làm. Ăn bầy túy nguyệt lâu đưa đi. Đại nam nhân luôn xuống bếp giống nói cái gì? Cố Đình Quân bản thân nhưng là thờ ơ, hắn mỉm cười. Không có gì, vừa vặn nhường Hoắc Hiếu đến phụ giúp vào với ta. Ngài nếm thử hai chúng ta tay nghề. Hoắc Lão Thái Thái bất khả tư nghị nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu mỉm cười phụ họa, tổ mẫu thử xem tay nghề của ta, tuy rằng không giống thất gia chuyên môn học quá, bất quá nhưng là cũng vào khỏi khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân gật đầu, hảo, cách chương.